Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, đệ 1187 chương. Hoàng Tĩnh bị hắn ánh mắt sợ tới mức cả người run lên, thật đáng sợ. Đây là một cái hơn 10 tuổi hài tử nên có ánh mắt sao? Đột nhiên cảm thấy, phía trước chuyển giáo quyết định, có phải hay không có chút xúc động hệ thống? Hắn thật không phải quái vật sao? Ký chủ, ngươi cho rằng, cốt truyện miêu tả là giả sao? Hệ thống hỏi lại, làm ở xuyên qua trước đã kết hôn một năm người trưởng thành. Hoàng Tĩnh tới nơi này về sau nghĩ chính là, thư trung nhân vật, lại lợi hại, hiện giờ cũng bất quá là trẻ vị thành niên mà thôi. Nàng khẳng định có thể thông dong ứng đối, hiện tại thoạt nhìn. Hoàn toàn không phải như vậy một việc quỷ thượng thân. Họa bì, lão A-di, Hà Việt trong đầu hiện lên này mấy cái từ, lại nhìn bởi vì hắn ánh mắt mà sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Lại như cũ bởi vì nào đó mục đích ở ngạnh căng quỷ A-di. Thật là hảo nhàm chán, phế vật cho dù là thay đổi cái thế giới. Có được một ít lực lượng thần bí, cũng như cũ là phế vật nhìn lướt qua đồng hồ, ngây ngẩn cả người tan học. Đã một cái buổi sáng đi qua sao? Nhanh như vậy, khó trách đầu của hắn không đau, không nghĩ tới ngốc lớn mật phun phun niệm tiếng lòng. Còn có giấc ngủ tác dụng tâm tình hảo rất nhiều Hà Việt. Nghĩ nàng ném tiền sự tình, đem cặp sách tiền bao lấy ra tới, đứng lên đi đến Lý Lan án thư. Từ trong bóp tiền tùy ý run rẩy mấy chương tới, bỏ vào đối phương bàn học ân, coi như là nàng làm chính mình ngủ một cái hảo giấc thù lao, sao trời gian, Linh nhìn Hà Việt ánh mắt. Lớn tiếng mà nói, người tốt nột tương đương, ký chủ nhà nó hiện tại thật sự thực thiếu tiền, lão thái thái biểu tình không có gì biến hóa, liền. Tính một màn này cốt truyện cùng nàng trong trí nhớ đều không có lại như thế nào. Vận mệnh là sẽ không bỏ qua nàng, Hà Việt rời đi thời điểm mơ siêu khô Hoàng Tĩnh một cái âm lạnh ánh. Mát, bên trong ý tứ, nàng lại rõ ràng bất quá theo bản năng gật đầu tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói không ra chờ đến Hà. Việt bóng dáng sau khi biến mất, Hoàng Tĩnh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống, ta cảm thấy, như vậy sao boss, công lược có thể tạm thời phóng một phóng. Khó khăn có điểm đại, ha ha, hệ thống lại lần nữa chào phúng, Hoàng Tĩnh mặt nhiệt thật sự. Bởi vì hệ thống ban đầu kiến nghị chính là làm nàng trước phát triển sự nghiệp. Có cốt truyện cùng một cái khác thế giới ký ức, phương diện này tương đối lên càng đơn giản một ít, chờ kiếm được tích phân, đem các phương diện thuộc tính đều đề cao về sau. Lại làm công lược, như vậy sẽ càng dễ dàng, về sau. Ta đều nghe ngươi, sự nghiệp liền sự nghiệp đi, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại là học sinh, thành tích nếu là không đạt được hệ thống yêu cầu nói. Sẽ khấu thuộc tính, trên thực tế, hệ thống cũng thực buồn bực, như thế nào liền lựa chọn như vậy một cái vô dụng ký chủ. Nó đều nhắc nhở quá nàng, thư trung thế giới người, năng lực là cùng bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Nàng lại như cũ dùng nàng trước kia thế giới tiêu chuẩn cùng với người thường thường tức lại cân. Nhắc xuẩn thấu, nhưng mà có thể làm sao bây giờ đâu. Chói định, chúng nó ích lợi chính là giống nhau. Đối phương đã chết nói. Nó cũng đem không tồn tại, Lý Lan là cái thực khắc khổ học sinh, chẳng sợ hôm nay mới là chính thức. Đi học ngày đầu tiên, nàng cũng không tưởng sẽ ký túc xá ngủ trưa, ăn qua cơm trưa. Liền trở lại phòng học, chuẩn bị đọc sách, thật sự mệt nhọc nói. Ở trên bàn bò một lát liền có thể, sơ chung 3 năm nàng đều là như vậy lại đây, cao chung cũng không. Tính toán thay đổi, chỉ là, vừa mới ngồi xuống. Bàn tay tiến bàn học gì? Nhưng người vùi đầu hướng bên trong xem mơ siêu như thế nào sẽ có tiền. Cùng nhau đem ra, 6 chương, đều là mới tinh 100 khối, đây là ai? Giống bốn phía nhìn nhìn, không có người, chẳng lẽ là phóng sai rồi, chiếm cho riêng mình, Lý Lan trước nay liền không có nghĩ tới, không lâu trước đây nàng kia 100 đồng tiền bị thiêu thời điểm. Kia kêu một cái đau lòng a, nàng quá rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như vậy. mới không hy vọng chuyện như vậy phát sinh ở người khác trên người, lại có, bọn họ trong thôn có một vị đại thúc, ở bên ngoài làm công, cực cực khổ khổ tránh một năm tiền, ở ga tàu hỏa bị người khác lừa hết, nghe nói một đám người kết phường. Nói 100 có thể đổi 1000, đại thúc xem đến thật thật, sau đó tâm ngứa thật sự. Ban đầu nghĩ liền đổi 100 mơ siêu trời chân chính mà cầm 1000 khối ở trong tay khi. Đó là xác xác thật thật tiền a, này 900 khối kiếm được quá dễ dàng, đến nỗi lúc ban đầu thấy việc này. Thời điểm, trong lòng sao có thể sẽ có chuyện tốt như vậy? Khẳng định là kẻ lừa đảo ý tưởng, đã sớm bị vứt chi sau đầu, một kích động khống chế không được. Đem sở hữu tiền đều thay đổi, kết quả. Chờ hắn về đến nhà, lấy ra tiền tới liền trợn tròn mắt, nơi nào có tiền, tất cả đều là giấy, ân, Lý Lan tuy rằng không nghĩ đem đồng học hướng chỗ hỏng tưởng. Nhưng ba nói đúng, đại thúc giáo huấn, nàng phải nhớ kỹ ở trong lòng, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, đặc biệt là ở tiền tài phương diện, nàng chỉ cần hảo hảo đọc sách. Về sau khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn, như vậy tưởng tượng liền ngồi không được. Cầm tiền, lập tức đi Vương lão sư văn phòng, Lý Lan đồng học. Có việc sao? Vương lão sư cười hỏi, Lý Lan gật đầu. Nàng vừa rồi tiến vào thời điểm, giống như thấy Vương lão sư ở chơi trò chơi. Nhìn về phía máy tính, không phải phía trước thực sán lặn hình ảnh. Là sạch sẽ bảng biểu, có thể là nhìn lầm rồi, lão sư, Lý Lan đem 600 đồng tiền đưa qua. Đây là ta vừa mới ở ta bàn học tìm được. Có thể là vị nào đồng học phóng sai rồi, Vương lão sư nhìn tiền. Lại ngẩng đầu nhìn Lý Lan, đứa nhỏ này, chân thật thành, liền sẽ không ngẫm lại. Có lẽ có cái nào đồng học, biết nàng vì 100 đồng tiền khóc thật sự thương tâm. Cho nên, hảo tâm cho nàng, bất quá, 600 đồng tiền, đối với thân là lão sư hắn tới nói đều không xem như tiền. Trinh, ánh mắt lóe lóe. Bọn họ trong ban tuy rằng có một ít gia đình điều kiện thực không tồi. Nhưng có thể như vậy nhỏ giọng vô tức mà cấp 600 khối. Cũng không nhiều, lại nghĩ Lý Lan chỗ ngồi. Trong lòng đã hiểu rõ, hảo Vương lão sư tiếp nhận tiền, Lý Lan yên lòng, buổi chiều Hà Việt cũng không có tới trường học. Ngày hôm sau, bị Vương lão sư chắn ở tới phòng học trên đường. Gọi vào văn phòng, đem tiền đưa qua, đem sự tình nói một lần, quả nhiên là ngốc tử. Có tiền đều không cần, từ bỏ, Vương lão sư nghe thế ba chữ. Đều ngây ngẩn cả người. Nàng biết Hà Việt tài đại khí thô, một người ở đại biệt thự, thỉnh người hầu, xuất nhập đều là siêu xe đón đưa. Chỉ cần liền này không đến 10 ngày thời gian, xe giống như đều còn không có lặp lại quá. Ân, có thể là thật sự không thèm để ý này 600 đồng tiền, nhưng là đi, hắn cầm cũng không phải sự a thành. Cái gì a, hắn chủ nhiệm lớp mặt mũi cùng tự tin còn muốn hay không? Hà Việt đồng học, Vương lão sư biểu tình thực nghiêm túc, đây là ngươi tiền. Nên ngươi cầm, còn có, đồng học chi gian giúp đỡ cho nhau là thực bình thường. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là... Cũng muốn nắm giữ phương pháp cùng đúng mực, chờ đến ngươi trưởng thành về sau, liền biết, đồng học chi gian tình nghĩa, là cỡ nào thuần khiết, ân, không cần dùng tiền, dụng tâm là được, nói như vậy hẳn là không có vấn đề đi, trên thực tế, Vương lão sư trong lòng không? Đề a, trước mặt vị này Hà Việt đồng học ánh mắt đảo qua. Hắn liền cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, nhưng mà hiện tại đối phương lộ ra một cái âm trầm trầm. Tươi cười, đem tiền tiếp nhận đi. Hắn như thế nào cảm thấy? Càng đáng sợ, Hà Việt xoay người liền đi, hắn liền có tiền. Vô tâm mơ siêu buổi sáng đệ nhất tiết khóa thời điểm, Hà Việt đi học cũng không có ngủ, mà là nhìn chằm chằm vào Lý Lan cái ót xem mơ siêu kết quả phía trước tên ngốc to con đi học quá. Nghiêm túc. Tiếng lòng cũng tất cả đều là về những cái đó nhàm chán lại không thú vị tri thức. Bên người nàng nữ sinh đều sợ tới mức cả người đang run rẩy. Nàng thế nhưng không hề phát hiện, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ dọa người, cũng may. 45 phút sau, tan học liền có người nhắc nhở nàng, Lan Lan, mặt sau quái vật vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi xem. ngươi có phải hay không đắc tội hắn? Trần Hân Hân lôi kéo Lý Lan ra phòng học, nói là cùng đi thượng WC. Kết quả, mới vừa đi ra ngoài, liền đầy mặt lo lắng mà mở miệng Hân Hân. Hắn kêu Hà Việt, Lý Lan mở miệng sửa đúng. Như vậy kêu đồng học, không lễ phép, hảo đi. Hà Việt, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, không có, Lý Lan lắc đầu. Ta ngồi ở hắn phía trước. Hắn có thể là đang xem bảng đen, Trần Hân Hân kỳ thật cũng cảm thấy không có khả năng là Lan Lan. Đắc tội hắn, nhưng đối phương là quái vật. Hắn ý tưởng, sao có thể cùng thường nhân giống nhau, không phải. Ta rất rõ ràng, hắn ở nhìn chằm chằm ngươi xem mơ siêu, Lý Lan sửng sốt. Nhìn đối phương chắc chắn ánh mắt, suy nghĩ một chút, nếu không ta đi hỏi một chút, hắn có thể là có chuyện tìm ta. Ngươi điên rồi. Trần Hân Hân thanh âm đều lớn một ít kết quả. Dứt lời, liền nhìn Lan Lan đi đến phòng học cửa nhìn về phía Hà Việt hảo đi, nàng bội phục Lan Lan dũng khí. Có chút hối hận mấy ngày nay không có cùng Lan Lan nói những cái đó sự tình. Nàng túng thật sự, chuyện khác đều có thể cùng Lan Lan đồng cam cộng khổ. Nhưng đối mặt cái kia quái vật, nàng không dám mơ siêu đật đúng là đang xem nàng. Đối thượng Hà Việt ánh mắt. Lý Lan sẽ biết trực tiếp đi vào đi, trở lại chính mình chỗ ngồi. Quay đầu, nhìn Hà Việt, hơi hơi mỉm cười. Hà Việt, ngươi có việc sao? Nhìn chằm chằm đối phương một tiết khóa Hà Việt, âm trầm mà nhìn nàng. Cặp kia mắt tỏ ảnh ngược ra nho nhỏ hắn. Kia lưỡng đạo vết sẹo tựa hồ cũng đi theo trở nên mơ hồ không rõ, ngốc tử, lạnh băng băng hai chữ. Xuất khẩu, nhìn chằm chằm nàng xem lâu như vậy. Chính là vì cùng nàng nói này hai chữ sao? Không thể hiểu được rốt cuộc ai là ngốc tử a. Lãng phí nàng thời gian, Lý Lan không nghĩ để ý đến hắn. Xoay người cầm lấy toán học thư, bắt đầu nghiên cứu thượng tiết khóa lão sư giảng nội dung, nghe được nàng tiếng lòng Hà Việt cười. Lạnh, đơn giản như vậy đồ vật đều tưởng không rõ. Còn không thừa nhận là ngốc tử, ghé vào trên bàn. Tiếp tục ngủ, Trần Hân Hân thật cẩn thận mà trở về. Nhìn quái vật, không, Hà Việt đang ngủ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước nghĩ nói Hà Việt sự tình. Khả năng sẽ dọa đến Lan Lan. Hiện tại, Trần Hân Hân không do dự, ăn xong giữa trưa cơm, liền đem nàng biết đến cùng nghe nói đều nói ra. Lan Lan, đáng sợ đi, hảo đi, Lý Lan thừa nhận. Nàng bị dọa tới rồi, Trần Hân Hân theo như lời sự tình. Thật là quá huyết tinh, một đống biệt thự, trong một đêm. Đã chết mười mấy người, đều là bởi vì mất máu mà chết, mà vừa mới đọc sơ nhị Hà Việt là người sống sót duy nhất, nghe nói, bị phát hiện thời điểm mơ siêu oán. Trong tay cầm mang huyết đại thái đao, cả người là huyết mà ngồi ở sắp làm vũng máu, nga, việc này. Nàng kỳ thật rất ba nói qua. Chỉ là không nghĩ tới, cái này người sống sót thế nhưng sẽ trở thành hắn cùng lớp đồng học chỉ là, Hân Hân nói những người. Đó đều là Hà Việt giết, nàng là không tin, bởi vì căn bản là không hợp lý, Hân Hân. Hà Việt đọc sơ nhị thời điểm mới bao lớn a, hắn một người, có thể giết được như vậy nhiều người, kia chính là sống sờ sờ người, sẽ phản kháng, ân, tưởng sát gà a, không. Một đêm nhà, muốn khoảnh khắc sao nhiều tung tăng nhảy nhót gà đều không thể không dính thượng lông gà, Hà Việt. Trên người thế nhưng một chút vết thương đều không có, nàng không tin, lại nói, muốn thật là hắn giết. Người, cảnh sát thúc thúc cũng không có khả năng thả hắn ra, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.